Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mắt, đám cường giả địa ma tộc còn lại lập tức tuyệt vọng đến cực điểm. Hắc ma đế hoàng bệ hạ, xin mời ngài ra tay. Diệt sát cường địch, ngay trong khoảnh khắc này, vô số địa ma tộc lập tức hướng về sâu trong hắc ma vương quốc điên cuồng gào thét. Sức mạnh của Diệp Phong thực sự quá cường đại, quả thực là thế tồi khô lạp hủ. Hắn đứng trên không trung, toàn thân tỏa ra vạn trượng thần quang, tựa như một vị thần minh nhân tộc giáng lâm, đánh đâu thắng đó, bể nghễ thiên hà. Lúc này, thần Thương Thiên đứng ở đằng xa, nhìn tất cả những điều này mà chỉ cảm thấy lòng run sợ. Vừa rồi ngài lòng run sợ là vì phải đối mặt với đám địa ma tộc hung tàn vô cùng. Nhưng bây giờ, sự run sợ trong lòng ngài lại là một sự run sợ trong hưng phấn, bởi vì Diệp Phong thực sự quá cường đại, mạnh đến mức vượt xa trí tưởng tượng của thần Thương Thiên. Năm xưa khi còn là đệ tử ở Vũ Hóa Thần Môn, thần Thương Thiên cũng chỉ nghe nói qua về thập đại thần chủ. Chứ không hề biết những tồn tại cấp bậc thần chủ rốt cuộc sở hữu sức mạnh như thế nào. Nhưng bây giờ khi thấy uy thế của Diệp Phong, thần Thương Thiên đã hiểu, nhân vật cấp bậc thần chủ quả thực có được sức mạnh kinh thiên động địa. Một người, liền có thể khiêu chiến cả một dị tộc cường đại hung tàn. Thực sự khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Dù trái tim thần Thương Thiên đã nhuốm màu tang thương, nhưng giờ phút này, ngài cũng phảng phất tìm lại được nhiệt huyết thời niên thiếu, cảm thấy lòng dâng trào vô biên. Diệp Phong, giết sạch đám nhóc con ma tộc tà ác khát máu này đi. Thần Thương Thiên ở phía sau hò hét gầm to. Diệp Phong nghe vậy, chỉ khẽ mỉm cười. Lần này hắn mang thần Thương Thiên đến đây có mấy nguyên nhân. Thứ nhất là để loại trừ hậu hoạn. Thứ hai là để tìm cường giả trong ma tộc để thôn phệ. Và thứ ba là để đánh thức nhiệt huyết và động lực trong lòng thần Thương Thiên. Bởi vì lần này trở về, Diệp Phong muốn đưa thần Thương Thiên trở lại Vũ Hóa Thần Môn. Ở một nơi cạnh tranh khốc liệt như Vũ Hóa Thần Môn, thần Thương Thiên cần phải đánh thức nhiệt huyết năm xưa mới có thể một lần nữa đứng vững. Như vậy, sau này khi Diệp Phong rời Vũ Hóa Thần Môn tiến về Thanh Thiên Thánh Địa, mới có thể yên tâm. Cho nên lần này, mục đích chính của Diệp Phong là để thần Thương Thiên biết, sức mạnh võ đạo chân chính rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Là kẻ nào dám đến Hắc Ma Vương Quốc của ta làm càn. Đột nhiên đúng lúc này, một giọng nói vô cùng uy nghiêm vang lên. Ông. Kèm theo giọng nói uy nghiêm đó, một nam tử trung niên cao lớn, trên thân mọc đầy lân phiến đen nhánh, trên đầu có hai chiếc sừng đen, từ sâu trong khu vực Hắc Ma Vương Quốc bước ra. Ông, trên người ma tộc cường đại này phát ra khí tức tu vi, rõ ràng là đạo cảnh cấp độ thứ hai, đạo vương nhất trọng thiên. Cung nghênh Hắc Ma Đế Hoàng bệ hạ, ngay khi nam tử trung niên này xuất hiện, toàn bộ mười mấy vạn đại quân địa ma tộc còn lại trên sân lập tức hưng phấn hoan hô, trong mắt tràn đầy hy vọng. Rõ ràng trong mắt đám ma tộc này, vị Hắc Ma Đế Hoàng này tuyệt đối là tồn tại cường đại nhất trong lòng họ, là tất cả hy vọng của họ. Lúc này, Hắc Ma Đế Hoàng chậm rãi bước tới, cả vòng trời đều biến thành màu đen nhánh, khắp nơi tràn ngập ma khí cuồng bạo, cảnh tượng vô cùng đáng sợ, tựa như cảnh tượng tận thế. Nhưng lúc này, Diệp Phong đứng trên không trung, ánh mắt vẫn vô cùng bình tĩnh, thậm chí trên mặt còn lộ ra một tia cười ý, đạo cảnh cấp độ thứ hai, đạo vương nhất trọng thiên. Cuối cùng cũng có một cường giả ra dáng, cũng may không làm ta thất vọng. Hắc Ma Đế Hoàng lúc này với đôi mắt tỏa ra huyết quang đỏ tươi, khóa chặt vào Diệp Phong ở cách đó không xa. Trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, nói: "Tiểu tử nhân tộc, lá gan cũng không nhỏ, vậy mà còn dám trêu chọc bản tòa. Ngươi quả thực kinh tài tuyệt diễm, tuổi còn trẻ đã bước vào đạo cảnh. Có điều tu vi của ngươi vẫn còn quá yếu, bất quá chỉ là nhập đạo cảnh nhất trọng thiên." Thấy bản tòa còn không quỳ xuống, lại còn dám nói ra những lời to gan như vậy, bản tọa chỉ có thể nói là can đảm lắm. Trong mắt Hắc Ma Đế Hoàng lúc này, Diệp Phong chẳng qua chỉ là một người trẻ tuổi nhân tộc nghé con mới đẻ không sợ cọp mà thôi. Diệp Phong đột nhiên cười, từ khi ta bước vào con đường tu luyện đến nay, những kẻ coi thường ta rất nhiều, nhưng cuối cùng bọn họ đều đã chết. Làm càn, Hắc Ma Đế Hoàng lúc này phát ra tiếng quát lạnh uy nghiêm, hắn tập trung vào Diệp Phong, nói: "Tiểu tử nhân tộc, hôm nay ngươi đã chu sát nhiều ma thú đại quân của ta như vậy. Ngươi đã phạm phải sai lầm ngập trời. Hôm nay ngươi chắc chắn phải chết, bản tọa muốn tự tay bóp nát từng tấc xương của ngươi." Hắc Ma Đế Hoàng nói xong, giọng điệu tràn đầy vẻ tàn khốc. Hắc ám chi hồn, hắn hét lớn một tiếng, vô số ma khí xung quanh lập tức ngưng tụ thành một hồn phách hắc ám khổng lồ, biến thành một hắc ám cự nhân mang theo uy thế vô tận. Toàn bộ vùng đất dưới lòng đất đều rung chuyển dữ dội. Ầm ầm, hắc ám chi hồn lập tức đánh về phía Diệp Phong, thân thể hắc ám khổng lồ mang theo uy áp vô song. Trong chớp mắt, không gian nơi Diệp Phong đang lơ lửng đã xuất hiện từng vết nứt, hiển nhiên là bị khí thế này chèn ép đến mức sắp vỡ vụn. Không thể không nói, vị hắc ma đế hoàng này, thân là hoàng đế của địa ma tộc, thực lực quả thực vô cùng kinh khủng. Diệp Phong ánh mắt không hề có chút sợ hãi, ngược lại còn tập trung vào hắc ma đế hoàng, trong mắt lộ ra vẻ vui sướng. Một ma tộc hoàng đế cường đại như vậy, năng lượng huyết khí chứa đựng chắc chắn cũng vô cùng dồi dào, nếu nuốt được, chắc chắn sẽ giúp hắn tăng tiến vượt bậc. Hoàng kim cự ma thượng cổ dị tượng, trong chớp mắt, Diệp Phong cũng không chút do dự, trực tiếp thi triển võ học truyền thừa mạnh nhất của mình. Ông, sau lưng hắn, cũng đứng lên một hoàng kim cổ ma khổng lồ vô cùng, trực tiếp va chạm với hắc ám chi hồn đang xông tới, phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Đây là dị tượng thượng cổ của hoàng kim ma tộc vô cùng cường đại trong hắc ám chủng tộc chúng ta. Một nhân tộc như ngươi sao lại biết được cấm kỵ chi pháp này? Hắc ma đế hoàng ở cách đó không xa, ánh mắt lập tức lộ ra một tia kinh ngạc. Nhưng khoảnh khắc sau, vẻ kinh ngạc trong mắt hắn lập tức biến thành tham lam. Hắn không khỏi cười to lên, ha ha ha ha ha. Tiểu tử nhân tộc, ngươi quả là món quà trời ban cho ta. Sau khi bản tọa giết ngươi, sẽ rút dị tượng hoàng kim cự ma thượng cổ này ra khỏi người ngươi, dung nhập vào cơ thể bản tọa. Như vậy huyết mạch ma tộc của bản tọa sẽ được tăng tiến vượt bậc, sau này thậm chí trở thành tồn tại cấp cao trong ma tộc cũng không phải là không thể, Diệp Phong cười lạnh. Đáp, một hoàng đế địa ma tộc như ngươi, thực lực tu vi còn mạnh mẽ như vậy, nếu ta giết được ngươi, nuốt hết tinh hoa huyết khí và năng lượng sinh mệnh của ngươi, ta cũng sẽ được tăng tiến vượt bậc. Hắc ma đế hoàng nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức cảm thấy bị sỉ nhục, gầm lên, tiểu tử ngươi câm miệng cho ta. Ngươi dám xem bản tọa là thức ăn của ngươi sao? Đáng ghét, ngươi đang nhục nhã bản tọa. Diệp Phong hét lớn một tiếng, chư thiên luân hồi công. Ầm ầm, vô tận vòng xoáy vận mệnh của lục đạo luân hồi, lập tức bao phủ lấy hắc ma đế hoàng đối diện. Đại cửu kiếp ma thần công. Hắc ma đế hoàng lúc này cũng ngang nhiên ra tay, trực tiếp phóng ra sức mạnh công pháp truyền thừa của mình. Rầm rầm, rầm rầm, gần như trong nháy mắt, từ trên người hắc ma đế hoàng, lập tức lao ra vô số tia chớp màu đen, oanh kích về phía trước, trực tiếp đánh nát toàn bộ các vòng xoáy luân hồi. Chấn hoàng tháp, cùng lúc đó, Diệp Phong cũng tay cầm chấn hoàng tháp, trực tiếp xuất hiện trên đỉnh đầu hắc ma đế hoàng, rồi hung hăng đập xuống. Ầm ầm. Sức mạnh bản thân của Diệp Phong vốn đã vô cùng cường hãn, chấn hoàng tháp lại là bản mệnh pháp bảo năm xưa của trưởng giáo Chí Tôn Vũ Hóa Thần Môn. Lúc này đập vào người hắc ma đế hoàng, hắn lập tức bị gãy không ít xương, rồi bị đập mạnh xuống đất, tạo thành một vùng phế tích. Đáng ghét, tiểu tử, chết cho bản tọa, trong đống phế tích. Hắc ma đế hoàng hét lớn một tiếng, toàn thân lóe lên ngàn vạn tia chớp màu đen, mang theo khí tức hủy diệt vô biên, trong nháy mắt phóng lên trời. Trực tiếp giết đến trước mặt Diệp Phong. Lốp bốp, những tia chớp màu đen đáng sợ đó, tựa như thiên kiếp lôi đình, lập tức giật cho Diệp Phong toàn thân cháy khét, điên cuồng lùi lại. Vạn trượng hồng trần, trong chớp mắt, Diệp Phong trực tiếp thi triển át chủ bài của hồng trần thần chủ, dị tượng vạn trượng hồng trần. Lập tức một thế giới hồng trần bao phủ lấy hắc ma đế hoàng. Vô dụng thôi, khoảnh khắc sau, điều khiến Diệp Phong sắc mặt hơi đổi chính là, hắc ma đế hoàng hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi huyễn cảnh của dị tượng hồng trần. Hắc ma đế hoàng cười ha hà, bản tọa là hoàng đế ma tộc, không có hứng thú với hồng trần luân hồi trong thế giới phàm tục của các ngươi. Cho nên dị tượng vạn trượng hồng trần của ngươi, đối với bản tọa căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Xem ra sư phụ của ngươi là hồng trần thần chủ của Vũ Hóa Thần Môn. Diệp Phong không để ý đến hắc ma đế hoàng, mà trầm mặc xuống. Hắn lập tức cười ha hà, tiểu tử. Hết chiêu rồi à? Bây giờ ngươi chính là dê trên thớt của bản tọa muốn giết ngươi thế nào thì giết. Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, đây chỉ là trạng thái bình thường của ta. Xem ra chênh lệch tu vi giữa các cảnh giới đạo cảnh ảnh hưởng đến chiến lực quả thực rất lớn. Hắc ma đế hoàng nghe vậy, lập tức châm chọc, ngươi còn có trạng thái gì nữa? Ta thấy ngươi sợ rồi thì có. Thái cổ thần hoàn, thần nữ vô hạn đại pháp, pháp tướng thiên địa, gần như ngay trong khoảnh khắc. Diệp Phong lập tức thi triển những thiên phú ẩn giấu của mình. Ầm ầm ngay sau đó, cả người Diệp Phong lập tức bành trướng thành một cổ nhân tộc cự nhân hoàng kim cao mấy vạn trượng. Trên người hắn còn lấp lánh mấy ngàn vòng thái cổ thần hoàn óng ánh vạn trượng. Thậm chí phía sau còn có một hư ảnh thần nữ viễn cổ khổng lồ vô cùng, đang gia trì chúc phúc sức mạnh cho hắn. Ông, trong khoảnh khắc, trạng thái của Diệp Phong nháy mắt biến thành đỉnh phong. Giá trị chiến lực của hắn, dưới sự gia trì của mấy loại bí thuật, cũng lập tức được kéo căng. Sức mạnh kinh khủng vô biên, trong thân hình Diệp Phong mãnh liệt sôi trào. Đây là thủ đoạn gì? Hắc Ma Đế Hoàng vốn đang châm chọc. Lúc này đột nhiên nhìn thấy cự nhân hoàng kim cao mấy vạn trượng vụt lên từ mặt đất, cảm nhận được cảm giác chèn ép mênh mông kinh khủng đó, sắc mặt lập tức hơi đổi. Oanh, nhưng đúng lúc này, Diệp Phong không nói nhảm, trực tiếp nắm thành quyền, một quả đấm màu vàng khổng lồ, giống như một mặt trời màu vàng, trong nháy mắt từ trên cao rơi xuống. Phảng phất sao chổi va vào đại địa, mang theo sức công phá và lực phá hoại vô song. Thậm chí, nắm đấm của cự nhân hoàng kim ma sát với không khí, còn tạo ra một cảnh tượng kinh khủng khi đại khí bị thiêu đốt trên bề mặt nắm đấm. Cảnh tượng này, ở dưới lòng đất hắc ám, là chấn động không gì sánh nổi, tràn đầy sức va chạm thị giác vô song. Một nhân tộc nhỏ bé như ngươi, không thể nào nắm giữ sức mạnh khủng bố như vậy. Hắc Ma Đế Hoàng lúc này gầm lên, sắc mặt như điên cuồng, cũng trong nháy mắt toàn thân bắt đầu bành trướng, biến thành một con cự ma từ đầu đến chân. Va chạm về phía quả đấm màu vàng trên không, ầm ầm. Gần như ngay sau đó, giữa cả thiên địa lập tức vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa. Dư âm va chạm vô biên, quả thực tựa như biển lớn cuộn trào, điên cuồng tuôn ra xung quanh, hủy diệt toàn bộ vùng đất vạn dặm. Vô số kiến trúc ầm ầm sụp đổ, dãy núi vỡ vụn, cả thế giới dưới lòng đất phảng phất như sắp sụp xuống. A, ngay sau đó, một tiếng hét thảm đột nhiên vang lên. Chỉ thấy trên đống phế tích vô tận, thân thể khôi ngô của Hắc Ma Đế Hoàng đứng tại chỗ. Nhưng lồng ngực đã bị đánh ra một lỗ máu khổng lồ, bị một kích chí mạng. Cùng lúc đó, trên không trung, cự nhân hoàng kim do Diệp Phong biến thành không hề bị tổn thương mảy may, trực tiếp đưa ra một bàn tay lớn màu vàng óng, lập tức tóm lấy Hắc Ma Đế Hoàng. Diệp Phong nhìn chằm chằm hắn, lạnh lùng nói, đây là trạng thái đỉnh phong của ta, ngươi không ngăn được. Phốp, ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, hắn trực tiếp một tay bóp nát Hắc Ma Đế Hoàng. Một đời hoàng đế địa ma tộc, toi mạng. Hắc Ma bệ hạ, cùng lúc đó, đông đảo địa ma tộc còn lại của Hắc Ma Vương quốc ở nơi xa, lập tức sắc mặt hoảng sợ đến cực điểm, trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ, nhưng lại cũng tràn đầy tuyệt vọng. Bởi vì thiếu niên nhân tộc này, thực sự quá cường đại, mạnh đến mức khiến ma cũng phải tuyệt vọng. Lúc này, thần Thương Thiên ở cách đó không xa đã chứng kiến toàn bộ quá trình, trên mặt cũng lộ ra vẻ rung động và cảm thán sâu sắc, Diệp Phong, ánh mắt năm xưa của ta quả nhiên không sai. Người nhất định là một con ấu long, chỉ cần được đến vũ đài lớn, liền có thể một bước lên trời, bộc phát ra ánh sáng vạn trượng. Cùng lúc đó, Diệp Phong sau khi giết chết Hắc Ma Đế Hoàng, đã giải tán pháp tướng kim thân, khôi phục lại kích thước bản tôn ban đầu. Hắn nhìn về phía đám đông địa ma tộc ở cách đó không xa, ánh mắt không có chút tình cảm nào, lạnh lùng thì thầm một tiếng, lưu lại chúng đều là tai họa cho nhân tộc, vậy thì giết sạch cả đi. Ầm ầm, một luồng chân khí kinh khủng. Lập tức từ trên người Diệp Phong bộc phát ra, giống như ngàn vạn thanh kiếm mưa, trực tiếp chu sát toàn bộ mười mấy vạn đại quân địa ma tộc ở nơi xa. Máu chảy thành sông, thôn phệ lĩnh vực, ngay sau đó, Diệp Phong không chút do dự, trên thân lập tức khuếch tán ra một vùng thôn phệ lĩnh vực tối tăm, bao phủ toàn bộ Hắc Ma Vương quốc. Bóng tối bao trùm khắp Hắc Ma Vương quốc, một luồng sức mạnh thôn phệ kinh hoàng bắt đầu hút cạn khí huyết của tất cả sinh linh, rồi hội tụ vào cơ thể Diệp Phong. Khiến tu vi và công lực của hắn tăng tiến một cách điên cuồng. Đối với cảnh giới hiện tại của Diệp Phong, đám ma tộc dưới lòng đất đã quá tầm thường, không còn tác dụng gì nhiều. Vì vậy, nguồn năng lượng lớn nhất mà hắn hấp thụ lần này chính là từ Hắc Ma Đế Hoàng vừa bị tru sát. Vị đế hoàng này dẫu sao cũng là một siêu cấp cường giả đạo vương nhất trọng thiên, lại là đế vương ma tộc, năng lượng và công lực trong người vô cùng hùng hậu, mênh mông như biển rộng. Bấy giờ, khí thế trên người Diệp Phong không ngừng dâng cao. Nhập đạo cảnh nhị trọng thiên, nhập đạo cảnh tam trọng thiên, nhập đạo cảnh tứ trọng thiên. Cuối cùng, tu vi trên người Diệp Phong mới dừng lại. Cùng lúc đó, trên khắp tầng địa ngục thứ 18, trong vô số phế tích, từng ma tộc một đều đã biến thành tro cốt, mất sạch sinh mệnh tinh khí. Diệp Phong cất bước đi về phía xa, lên tiếng, lòng đất ma tộc đã diệt, Thương Thiên lãnh chúa, chúng ta đi thôi. Thần Thương Thiên lúc này nội tâm vẫn còn chìm trong cơn chấn động sâu sắc, nghe Diệp Phong gọi mới sực tỉnh, vội vàng đi theo. hai người di chuyển cực nhanh, trong nháy mắt đã quay về Thương Thiên Đế Quốc. Thần Thương Thiên đưa Diệp Phong tiến vào Hoàng Cung. Phải thừa nhận rằng, Hoàng Cung của Thương Thiên Đế Quốc được xây dựng vô cùng xa hoa. Lúc này, trong đại điện trung tâm, Diệp Phong và Thần Thương Thiên đứng đối diện nhau. Diệp Phong cất lời hỏi, khi nào chúng ta khởi hành về Vũ Hóa Thần Môn? Thần Thương Thiên đáp, ngày mai là có thể lên đường. Hắn nhìn ra vạn dặm giang sơn ngoài Hoàng Cung, dường như đang suy tư điều gì. Diệp Phong chợt mỉm cười, hỏi, Thương Thiên Lãnh Chúa không nỡ rời xa giang sơn này sao? Tuyệt đối không, Thần Thương Thiên lắc đầu, vẻ mặt trịnh trọng nói, tín niệm trong lòng ta trước sau vẫn là quay về Vũ Hóa Thần Môn, trở thành đệ tử, theo đuổi sức mạnh võ đạo tu hành. Diệp Phong gật đầu, rồi cũng nhìn về cương vực vô biên ngoài Hoàng Cung, cất lời, vậy sau khi Thương Thiên Đại Đế nhà ngươi đi rồi, đế quốc mà ngươi sáng lập sẽ ra sao? Chắp tay nhường cho người khác ư? Thần Thương Thiên mỉm cười đáp, ta tin huynh nhất định có năng lực đưa ta trở lại Vũ Hóa Thần Môn, cho nên trong suốt thời gian dài như vậy, ta đã không ngừng tìm kiếm phân thân chi thuật. Ta đã luyện chế được một bộ thân ngoại hóa thân, có chung linh hồn và tư duy với ta. Cứ để đạo phân thân này của ta trấn giữ Thương Thiên Đế Quốc là được. Diệp Phong gật đầu, thân ngoại hóa thân quả là một lựa chọn tốt. Nhưng huynh phải cẩn thận, đừng để phân thân trở thành một cái ta khác, có tư tưởng độc lập, khi ấy hắn có thể sẽ phản bội huynh. Thần Thương Thiên lắc đầu, huynh yên tâm, ta đã sưu tầm rất nhiều bí thuật phân thân, tổng kết lại rồi sáng tạo ra một bộ của riêng mình. Chúng ta dùng chung một tư duy và linh hồn, nên sẽ không xảy ra chuyện phân thân phản bội. Nghe Thần Thương Thiên nói vậy, Diệp Phong gật đầu, huynh có tự tin là tốt rồi. Sáng sớm hôm sau, Diệp Phong cùng bản tôn của Thần Thương Thiên rời khỏi Thương Thiên Đế Quốc. Trong đại điện, vị đế phương phân thân vẫn còn đứng đó, vẫy tay tiễn biệt hai người. Suốt ba ngày ba đêm ròng rã, hai người không ngừng đi đường. Cuối cùng, vào một buổi chiều nọ, Diệp Phong và Thần Thương Thiên đã đến được Vũ Hóa Thần Môn. Nhìn thấy tông môn và những kiến trúc quen thuộc, Thần Thương Thiên, người đệ tử năm xưa bị Vu Oan trục xuất khỏi sư môn, không kìm được lệ nóng tuôn trào. Đợi mọi chuyện kết thúc rồi hãy khóc, Diệp Phong cất tiếng, bây giờ chúng ta mau đến trung tâm đại điện, ta sẽ để trưởng giáo Chí Tôn chủ trì công đạo cho huynh, gọi tên Kỷ Ninh. Con trai của Kỷ Nguyên thần chủ đến đây, để các người tại chỗ đối chất. Nghe Diệp Phong nói vậy, Thần Thương Thiên lập tức kinh hãi, chúng ta đi tìm thẳng trưởng giáo Chí Tôn sao? Đó là đại nhân vật thần long thấy đầu không thấy đuôi kia mà. Diệp Phong mỉm cười, huynh phải biết, ta bây giờ trong Vũ Hóa Thần Môn này, cũng là một đại nhân vật. Dứt lời, Diệp Phong liền dẫn Thần Thương Thiên bay thẳng về phía trung tâm đại điện. Khi họ đến nơi, trưởng giáo Chí Tôn đã chờ sẵn ở đó, dường như ngài đã cảm nhận được sự hiện diện của họ ngay từ khi họ bước vào tông môn. Bấy giờ, Thần Thương Thiên lập tức cung kính chắp tay hành lễ, đệ tử Thần Thương Thiên, bái kiến trưởng giáo Chí Tôn. Trưởng giáo Chí Tôn nhìn Thần Thương Thiên, rõ ràng là không quen biết, nhưng thấy có Diệp Phong ở đây, ngài vẫn mỉm cười đáp lại, không tệ, ngay khi Thần Thương Thiên định nói tiếp. Trưởng giáo Chí Tôn đột nhiên như cảm ứng được điều gì, ánh mắt ngài lập tức dán chặt vào Diệp Phong, không kìm được kinh ngạc, người đột phá đến nhập đạo cảnh rồi sao? Lại còn lên thẳng tứ trọng thiên, mới có mấy ngày thôi mà. Trưởng giáo Chí Tôn hoàn toàn bị tốc độ đột phá thần sầu của Diệp Phong làm cho chấn động. Đến lúc này, ngài cuối cùng cũng tin lời sư huynh Cổ Thái Hư của mình, đối với Diệp Phong, đột phá quả thật dễ dàng như ăn cơm uống nước. Trưởng giáo Chí Tôn thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc, thật không thể tin nổi, tiểu tử này đúng là hạt giống tốt tuyệt thế trăm vạn năm khó gặp, đừng nói trong nhân tộc chúng ta. E rằng so với rất nhiều chủng tộc khác, thiên phú này cũng thuộc hàng yêu nghiệt tột bậc. Diệp Phong lúc này cất lời, trưởng giáo Chí Tôn, xin hãy bình tĩnh, đừng kinh ngạc nữa. Lần này con đến là để ngài chủ trì công đạo cho Thần Thương Thiên. Năm đó hắn bị Kỷ Ninh, con trai của Kỷ Nguyên thần chủ hãm hại, từ đó bị trục xuất khỏi sư môn. Trưởng giáo Chí Tôn xem chuyện này nên giải quyết thế nào? Nếu chỉ có một mình Thần Thương Thiên tới, có lẽ trưởng giáo Chí Tôn đã tùy tiện đuổi đi cho xong chuyện, dù sao cũng chỉ là một đệ tử bình thường. Nhưng có Diệp Phong ở đây, ngài liền đáp, ta sẽ cho gọi Kỷ Nguyên thần chủ và con trai hắn là Kỷ Ninh tới ngay. Dứt lời, trưởng giáo Chí Tôn liền ném ra một tấm truyền âm phù. Ngài nhìn về phía Diệp Phong, nói, lát nữa cứ giao cả cho ta. Nếu Kỷ Nguyên thần chủ có che chở con trai hắn, buông lời uy hiếp ngươi, thì ngươi đừng xúc động. Dù tu vi ngươi đã đột phá đến nhập đạo cảnh tứ trọng thiên, nhưng Kỷ Nguyên thần chủ đã đột phá nhập đạo cảnh thập trọng thiên, đạt tới nửa bước đạo vương, tu vi vô cùng đáng sợ. Ngươi chớ nên hành động thiếu suy nghĩ. Diệp Phong nghe vậy, thầm nghĩ mình vừa mới giết một đạo vương chân chính. Nhưng hắn cũng lười khoe khoang, chỉ đáp đến lúc đó con sẽ tùy tình hình mà định liệu. Bấy giờ, Diệp Phong liếc nhìn Thần Thương Thiên bên cạnh, thấy đối phương dường như vô cùng căng thẳng, sắc mặt có chút tái nhợt. Hiển nhiên, đại nhân vật cấp bậc như Kỷ Nguyên Thần Chủ đã tạo ra một áp lực cực lớn đối với Thần Thương Thiên. Dù chỉ mới nghe đến tên của Kỷ Nguyên Thần Chủ, Thần Thương Thiên đã cảm thấy trong lòng có chút run sợ. Tuy nhiên, trong mắt hắn cũng lóe lên vẻ hưng phấn, bởi vì hắn sắp được gặp lại kẻ thù năm xưa, Kỷ Ninh. Diệp Phong vỗ vai Thần Thương Thiên, cười nói, Thương Thiên lãnh chúa, chuyện ta đã hứa với huynh nhất định sẽ làm được, lát nữa cứ chờ xem kịch vui là được rồi. Ngoài trung tâm đại điện của Vũ Hóa Thần Môn, hai bóng người nhanh chóng tiến đến. Đó là một nam tử trung niên và một thanh niên trẻ tuổi. Nam tử trung niên chính là Kỷ Nguyên Thần Chủ, một trong thập đại thần chủ của Vũ Hóa Thần Môn, còn nam tử trẻ tuổi kia chính là con trai của hắn, Kỷ Ninh. Cả hai dù bị trưởng giáo Chí Tôn triệu kiến, nhưng vẻ mặt vẫn vô cùng kiêu căng, ngạo mạn, mang một cảm giác ưu việt trời sinh. Dù sao, nhân vật cấp bậc thần chủ và trưởng giáo Chí Tôn ở Vũ Hóa Thần Môn cũng ngang hàng, không ai có thể chi phối ai. Chỉ là trên danh nghĩa, trưởng giáo Chí Tôn có quyền lực lớn nhất, nhưng trên thực tế, thập đại thần chủ đôi khi cũng chẳng mấy kính trọng ngài. Bấy giờ, Kỷ Nguyên Thần Chủ dẫn con trai Kỷ Ninh đi vào trong đại điện, hắn liền lên tiếng hỏi, trưởng giáo Chí Tôn, ngài tìm hai cha con chúng ta có việc gì? Vừa nói, hắn vừa đảo mắt nhìn khắp đại điện, thấy được Diệp Phong và một người lạ mặt khác. Trưởng giáo Chí Tôn cất lời, lần này gọi Kỷ Nguyên Thần Chủ và công tử Kỷ Ninh tới, chủ yếu là vì một vụ vu hãm năm xưa. Nói đến đây, trưởng giáo Chí Tôn nhìn về phía Diệp Phong, ra ý để hắn tiếp lời. Diệp Phong gật đầu, dẫn Thần Thương Thiên tiến lên phía trước, nhìn thẳng vào Kỷ Ninh, hỏi, ngươi có biết hắn là ai không? Kỷ Ninh vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, đáp, một tiểu nhân vật, sao ta phải biết? Sắc mặt Thần Thương Thiên lập tức đỏ bừng, hắn chợt quát lên, Kỷ Ninh. Năm đó trong cuộc thí luyện hạch tâm, ta vốn là người đứng đầu, thế nhưng ngươi lại vu hãm ta trộm võ học và bảo vật trong tông môn, sau đó hối lộ trưởng lão chấp pháp điện, khiến ta, một hạch tâm đệ nhất, bị trục xuất khỏi tông môn, mất đi tất cả vinh quang vốn thuộc về mình. Bây giờ ngươi lại dám nói không biết ta? Kỷ Ninh nghe Thần Thương Thiên nói vậy, dường như lúc này mới chịu quan sát kỹ hắn một chút. Rồi hắn tỏ vẻ chẳng hề để tâm đến tội ác của mình, cười khẩy nói, hóa ra là tên đệ tử Hàn Môn không có bối cảnh nhà ngươi. Năm đó ta không giết ngươi đã là nhân từ lắm rồi, bây giờ ngươi còn dám đến đây đối chất với ta sao? Kẻ không có ô dù như ngươi, cho dù đúng là ta vu hãm ngươi, thì ngươi làm gì được ta? Phải nói rằng, Kỷ Ninh này có lẽ đã bị Kỷ Nguyên Thần Chủ nuông chiều quá mức, dù trưởng giáo Chí Tôn đang ở đây, hắn vẫn dám nói thẳng ra những lời như vậy. Quả thật là một tên công tử bột ngang ngược đến tột cùng. Người Thần Thương Thiên thấy bộ dạng ngang ngược của Kỷ Ninh, chẳng hề đoái hoài đến những gì mình đã phải chịu đựng, lập tức phẫn nộ đến cực điểm, muốn lao vào liều mạng với hắn. Tiếp theo cứ giao cho ta, Diệp Phong đột nhiên cất tiếng, đứng chắn trước mặt Thần Thương Thiên. Lúc này, Kỷ Ninh nhìn thấy Diệp Phong, ánh mắt mang theo một tia cười lạnh, ngươi chính là tên đệ tử mới nổi danh gần đây trong Vũ Hóa Thần Môn sao? Ha ha, ta chỉ muốn nói, ngươi đừng có mà phách lối trước mặt ta, bởi vì ngươi chưa có tư cách đó. Diệp Phong không thèm đáp lời, đi thẳng đến trước mặt Kỷ Ninh, lạnh lùng nói, xin lỗi bằng hữu Thần Thương Thiên của ta ngay. Bốp, dứt lời, Diệp Phong vung tay tát Kỷ Ninh ngã lăn ra đất. A, mặt Kỷ Ninh lập tức sưng vù như đầu heo. Hắn lên một dấu tay đỏ rực, hắn nằm trên đất, răng cũng bị đánh rụng mấy cái. Cú ra tay đột ngột này khiến tất cả mọi người có mặt đều không ngờ tới. Ngay cả Kỷ Nguyên Thần Chủ, cha của Kỷ Ninh, cũng sững sờ trong giây lát, dường như không thể tin Diệp Phong lại kiêu ngạo đến mức ra tay dạy dỗ con trai mình ngay trước mặt hắn. Diệp Phong, ngươi dám! Kỷ Nguyên Thần Chủ lập tức bộc phát một luồng khí thế kinh khủng vô biên, hét lớn, hôm nay trưởng giáo Chí Tôn đừng nhúng tay vào. Ta muốn đích thân dạy dỗ lại cái tên Diệp Phong không biết trời cao đất dày này. Nhưng chỉ trong nháy mắt, từ người Diệp Phong cũng chợt bùng nổ một luồng khí thế kinh hoàng vô tận. Luồng khí thế này còn đáng sợ hơn cả khí thế nửa bước đạo vương của Kỷ Nguyên Thần Chủ. Thậm chí sau lưng Diệp Phong còn hiện ra một dị tượng hoàng kim cự ma do khí thế ngưng tụ thành, trực tiếp đè Kỷ Nguyên Thần Chủ nằm rạp xuống đất. Sao có thể, sao ngươi có thể sở hữu sức mạnh cường đại đến vậy? Kỷ Nguyên Thần Chủ lập tức bừng tỉnh khỏi cơn mộng, Hắn vốn là thần chủ cao cao tại thượng, đi đến đâu cũng được vạn người kính ngưỡng, ngay cả trưởng giáo Chí Tôn cũng không dám trêu chọc. Nhưng giờ phút này, hắn lại không có lấy một chút sức lực phản kháng, bị dị tượng của Diệp Phong áp chế nằm rạp trên đất. Đây quả là một sự sỉ nhục tột cùng. Đứng lên cho ta, Kỷ Nguyên thần chủ gầm lên, toàn thân bộc phát bạch quang chói lòa, muốn thoát khỏi sự áp chế của Hoàng Kim Cự Ma. Ngươi cứ nằm yên đó đi, Diệp Phong cất lời, gia tăng sức mạnh của mình. Lập tức, uy lực của Hoàng Kim Cự Ma càng lúc càng lớn, đè Kỷ Nguyên thần chủ nằm bẹp dưới đất, không thể động đậy. Kỷ Nguyên thần chủ lập tức tuyệt vọng, lòng tự tin của hắn cũng tan vỡ trong nháy mắt. Khoảnh khắc này, hắn biết rằng, e là cả vũ hóa thần môn này đã không còn ai có thể trấn áp được tên yêu nghiệt trẻ tuổi Diệp Phong này nữa. Hắn lập tức nhìn về phía trưởng giáo Chí Tôn cách đó không xa, vội vàng kêu lên, trưởng giáo sư huynh, mau cứu ta. Trưởng giáo Chí Tôn lúc này cũng đang tức giận vì sự kiêu ngạo của Kỷ Nguyên thần chủ, ngài chỉ hờ hững nói, chẳng phải lúc nãy ngươi bảo hôm nay ta không được nhúng tay vào sao? Vậy thì ta không nhúng tay. Dứt lời, trưởng giáo Chí Tôn liền nhắm mắt lại, ra vẻ tĩnh tọa dưỡng thần. Kỷ Nguyên thần chủ thấy cảnh này, lòng hoàn toàn chìm xuống đáy vực. Lúc này, Kỷ Ninh nhìn thấy phụ thân vô cùng cường đại của mình vậy mà lại bị Diệp Phong đè sấp mặt xuống đất, không chút sức lực phản kháng, tên công tử bột này lập tức sợ đến ngây người. Hoàn toàn bối rối, Diệp Phong bấy giờ nhìn về phía Kỷ Ninh, cất lời, ngươi đã khiến bằng hữu của ta là thần Thương Thiên hoang phí mấy chục năm trời, khiến cuộc đời huy hoàng của hắn trở nên cô độc, chịu đựng vô vàn thống khổ và sỉ nhục. Vậy thì hôm nay, để ta đến phán xử. Kỷ Ninh, ta muốn phế bỏ tu vi của ngươi, xem như hình phạt. Đừng mà, nghe Diệp Phong nói vậy, Kỷ Ninh lập tức sợ đến toàn thân run rẩy. Nhưng không đợi hắn cầu xin, Diệp Phong đã điểm một ngón tay, một đạo thần quang như lợi kiếm phóng ra, trong nháy mắt phốc một tiếng, xuyên thủng đan điền của Kỷ Ninh, phế bỏ hắn hoàn toàn. Giờ phút này, Diệp Phong quả thực là duy ngã độc tôn, nói là làm, khiến lòng người kinh hãi. Ta bị phế đệ, Kỷ Ninh lúc này cuối cùng cũng đã nếm trải hậu quả cho tội ác mà hắn đã gây ra mấy chục năm trước. Hắn tuyệt vọng nằm trên đất, ánh mắt đã tan rã. Con ta, Kỷ Nguyên thần chủ thấy cảnh này, hai mắt lập tức ngập tràn kinh hãi, hắn gầm lên, con ta Kỷ Ninh, có phong thái của nhân hoàng. Diệp Phong, ngươi lại dám phế nó, ta muốn mạng của ngươi. Ầm ầm, Kỷ Nguyên thần chủ lập tức bộc phát một luồng sức mạnh kinh khủng không gì sánh bằng. Hắn đã hoàn toàn phẫn nộ, bùng nổ sức mạnh, thoát khỏi sự áp chế của Hoàng Kim Cự Ma. Toàn thân hắn tỏa ra sát khí lạnh lẽo vô tận, nhìn chằm chằm Diệp Phong bên dưới, gầm lên, hôm nay không ai có thể ngăn cản ta giết ngươi. Bấy giờ, động tĩnh ở trung tâm đại điện đã thu hút sự chú ý của toàn bộ đệ tử vũ hóa thần môn. Vô số đệ tử ùn ùn kéo đến, ai nấy đều kinh hãi nhìn về phía trung tâm đại điện. Xảy ra chuyện gì vậy? Hình như Kỷ Nguyên thần chủ và Diệp Phong sư huynh sắp đánh nhau. Hình như thật đó, chuyện gì thế này? Kỷ Nguyên thần chủ là đại nhân vật như vậy, sao lại ra tay với một đệ tử trẻ tuổi như Diệp Phong sư huynh? Chẳng lẽ Kỷ Nguyên thần chủ thật sự muốn giết Diệp Phong sư huynh sao? Nhân vật cấp bậc thần chủ căn bản là không thể chống lại được, đó là những vị thần long thấy đầu không thấy đuôi. Lần này Diệp Phong thảm rồi, chắc là do hắn gần đây thành tựu quá cao, nên đã chọc tới một lão bối cường giả như Kỷ Nguyên thần chủ, nên ngài ấy muốn dạy dỗ, chèn ép uy phong của hắn một chút. Giờ phút này, vô số đệ tử vũ hóa thần môn tụ tập lại, ai nấy đều lộ vẻ kinh nghi, bàn tán xôn xao. Giờ phút này, vô số người trong toàn bộ vũ hóa thần môn đều bị thu hút. Khí thế do Kỷ Nguyên thần chủ và Diệp Phong tạo ra thực sự quá kinh hoàng, vòng xoáy khí thế khủng khiếp đó dường như làm rung chuyển cả tông môn. Tất cả đệ tử, hộ pháp, bao gồm cả các trưởng lão, đều không thể ngồi yên, đồng loạt bay về phía trung tâm đại điện, rồi ngước nhìn Kỷ Nguyên thần chủ trên không trung. Kỷ Nguyên thần chủ lúc này đứng sừng sững trên bầu trời, khí thế vô cùng hùng hậu, sát niệm lạnh lẽo không gì sánh bằng bao trùm cả trời đất. Hắn dán chặt ánh mắt vào Diệp Phong phía dưới, giọng nói tràn đầy sát ý tàn khốc, tiểu tử Diệp Phong. Ngươi phế con ta, hôm nay ta cũng sẽ phế bỏ ngươi. Trưởng giáo Chí Tôn lúc này cũng bị kinh động, định ra tay ngăn cản. Ông, nhưng đột nhiên, Cổ Thái Hư xuất hiện bên cạnh trưởng giáo Chí Tôn. Cổ Thái Hư giữ chặt sư đệ của mình, khẽ lắc đầu nói, chuyện này chúng ta không cần nhúng tay, cứ để Diệp Phong tự mình giải quyết. Trưởng giáo Chí Tôn có chút kinh ngạc, Thái Hư sư huynh không lo cho an nguy của Diệp Phong sao? Cổ Thái Hư nở một nụ cười khó hiểu, ta rất tin tưởng Diệp Phong. Hắn đã dám đối đầu trực diện với Kỷ Nguyên thần chủ, chứng tỏ hắn có thực lực để chống lại. Trưởng giáo Chí Tôn nghe vậy, chỉ có thể nửa tin nửa ngờ gật đầu, dù sao đi nữa, chúng ta cứ quan sát trước. Nếu lát nữa Diệp Phong gặp nguy hiểm, chúng ta phải kịp thời ra tay cứu giúp. Tuyệt đối không thể để Kỷ Nguyên Thần Chủ phế đi một yêu nghiệt tuyệt thế như Diệp Phong, nếu không đó không chỉ là tổn thất to lớn của Vũ Hóa Thần Môn, mà là của cả nhân tộc. Trong mắt trưởng giáo Chí Tôn, dù Diệp Phong quả thực kinh tài tuyệt diễm, nhưng tu vi và nội tình của hắn chung quy vẫn kém xa nhân vật cấp bậc thần chủ. Diệp Phong hiện tại là nhập đạo cảnh tứ trọng thiên, trong khi đối thủ của hắn, Kỷ Nguyên Thần Chủ, lại là một siêu cấp cường giả cấp bậc nửa bước đạo vương. Vì vậy, trong lòng trưởng giáo Chí Tôn, giữa hai người vẫn có một khoảng cách không nhỏ. Hôm nay, người phải chết nhất định là ngươi. Đột nhiên, dưới vạn cặp mắt dõi theo, Diệp Phong cất lời. Ầm ầm, hắn đột nhiên đạp mạnh xuống đất, cả người lao vút lên không trung, đứng đối diện với Kỷ Nguyên Thần Chủ. Tên Diệp Phong này vậy mà thật sự dám đối đầu với một đại nhân vật như Kỷ Nguyên Thần Chủ ư? Hành động của Diệp Phong lập tức gây chấn động toàn trường. Vô số đệ tử, hộ pháp và các trưởng lão đều lộ vẻ kinh hãi. Kỷ Nguyên Thần Chủ, đó là một siêu cấp đại nhân vật cấp bậc thần chủ. Thế nhưng Diệp Phong lại dám bay lên không trung, muốn đại chiến một trận với ngài. Điều này quả thực không thể tưởng tượng nổi, cần phải có dũng khí lớn đến mức nào mới dám nhìn thẳng vào một vị thần chủ. Bấy giờ, Kỳ Ninh bị phế trên mặt đất ở trung tâm đại điện, lập tức phẫn nộ gầm lên, cha. Giết tên Diệp Phong này, giết hắn, báo thù cho con. Trên không trung, Diệp Phong và Kỷ Nguyên Thần Chủ đứng đối diện. Vù, sát niệm từ cả hai người đồng loạt lan tỏa, khiến cả đất trời trở nên lạnh lẽo. Có lẽ vì nhiệt độ không khí giảm đột ngột, hơi nước trên trời ngưng kết thành băng, từng bông tuyết bắt đầu rơi xuống. Hai người thật đáng sợ. Chỉ riêng sát niệm và khí thế đã có thể thay đổi thời tiết. Mọi người không kìm được kinh hô. Giết, đột nhiên, Kỷ Nguyên Thần Chủ hét lớn, lập tức tung ra một trường. Ầm ầm, một luồng ánh sáng trắng xóa từ lòng bàn tay hắn bắn ra, giống như một dòng sông thời gian, có thể phá tan mọi thứ, tồi khô lạp hủ. Oanh, cùng lúc đó, Diệp Phong không chút do dự, nắm chặt quả đấm mang màu hỗn độn, điên cuồng đấm tới, với tu vi và sức mạnh thân thể hiện tại của hắn, dù chỉ là một quyền bình thường. Quả đấm ấy cũng giống như chiến mâu đáng sợ nhất trên đời, gần như đánh nát cả không gian, không khí va chạm phát ra tiếng nổ siêu thanh. Đó là một loại lực xung kích vô cùng kinh khủng, một loại lực phá hoại vô cùng kinh hoàng. Ầm ầm, theo sau một tiếng nổ cực lớn, nắm đấm hỗn độn như chiến mâu của Diệp Phong. Không gì không phá, cứng như thần thiết, đã đánh tan dòng sông thời gian trắng xóa, rồi hung hăng đấm thẳng vào người Kỷ Nguyên Thần Chủ. Vù, trong khoảnh khắc, trên người Kỷ Nguyên Thần Chủ hiện ra một lớp áo giáp thần quang màu vàng. Đó là một loại pháp bảo ẩn dưới da, khi gặp phải tổn thương không thể chịu đựng, nó sẽ lập tức hiện ra để chống đỡ, vì vậy. Một quyền này của Diệp Phong không xuyên thủng lồng ngực Kỷ Nguyên Thần Chủ, nhưng lực xung kích kinh khủng đã xuyên qua lớp áo giáp thần quang, đập vào người hắn. Khiến hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. A, Kỷ Nguyên Thần Chủ trong thoáng chốc cảm thấy ngũ tạng lục phủ của mình như sắp vỡ nát. Hắn phun ra máu tươi, nhưng ánh mắt lại vô cùng phẫn nộ, gầm lên, thần minh áo giáp. Ầm ầm, gần như ngay lập tức, toàn thân Kỷ Nguyên Thần Chủ được bao phủ bởi những mảnh áo giáp màu vàng. Lớp áo giáp này khiến khí thế của hắn tăng vọt, thậm chí tu vi bắt đầu vượt qua nửa bước đạo vương. Diệp Phong thật khủng khiếp, vậy mà đã ép Kỷ Nguyên Thần Chủ phải tung ra con bài tẩy mạnh nhất, thần minh áo giáp. Lúc đầu ta còn tưởng Kỷ Nguyên Thần Chủ có thể một chưởng đè chết Diệp Phong, không ngờ hắn lại lợi hại đến vậy. Phải biết Diệp Phong chỉ là một đệ tử, mà lại có thể đánh một thần chủ đến thổ huyết. Giờ phút này, dưới không trung, vô số đệ tử, hộ pháp và trưởng lão của Vũ Hóa Thần Môn đều không kìm được kinh hô, trên mặt ai nấy đều lộ vẻ kinh hãi. Họ có đánh chết cũng không ngờ, tên trẻ tuổi Diệp Phong này lại khủng bố đến thế. Thần Minh phẫn nộ, lúc này trên không trung, Kỷ Nguyên Thần Chủ tung ra đại chiêu. Lớp áo giáp vàng trên người hắn lập tức bùng lên ngọn lửa màu vàng, tạo thành một biển lửa mênh mông, gần như đốt tan cả không gian. Rầm rầm, biển lửa vàng rực trời lập tức bao phủ lấy Diệp Phong. Nhưng ngay lúc đó, Diệp Phong vận chuyển thái cổ phần thiên quyết, trên người hắn hiện ra ngọn lửa bản mệnh đủ màu sắc. Biển lửa vàng đang cháy dữ dội kia chẳng những không thể làm hại hắn, mà còn bị hắn hấp thu và đồng hóa. Cái gì? Kỷ Nguyên Thần Chủ thấy cảnh này, ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt hắn lại hiện lên sắc ý đáng sợ, toàn thân bao bọc trong thần minh áo giáp, tung một quyền về phía Diệp Phong. trang bị thần minh áo giáp, mỗi một chiêu của kỷ nguyên thần chủ đều chứa đựng sức mạnh kinh hoàng. Một quyền này của hắn đánh ra, nắm đấm bọc giáp vàng vừa nhanh vừa mạnh, gần như đánh cho hư không suýt nữa vỡ vụn. Thật khó tưởng tượng đó là một loại sức mạnh kinh khủng đến thế nào. Ầm ầm, Diệp Phong cũng tung một quyền đáp trả, va chạm với nắm đấm bọc giáp của kỷ nguyên thần chủ. Một tiếng nổ chói tai vang lên giữa không trung, sóng âm cuồn cuộn lan ra, trong nháy mắt, vô số kiến trúc dưới đất đều răng rắc vỡ nát. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi không thể nào làm tổn hại được thần minh áo giáp của ta đâu. Kỷ nguyên thần chủ cất tiếng cười lớn. Diệp Phong lúc này cười lạnh, trang bị áo giáp mạnh như vậy mà ngay cả da của ta cũng không phá nổi, không biết ngươi lấy đâu ra tự tin mà cười lớn. Hơn nữa, từ đầu đến giờ, ngươi đã tung hết bài tẩy, còn ta thì chưa ra một con bài nào cả. Ngươi, nghe Diệp Phong nói vậy, vẻ mặt đang cười ha hả của kỷ nguyên thần chủ lập tức cứng đờ. Ngay sau đó, Diệp Phong không chút do dự, tung ra sát chiêu của mình. Chư thiên luân hồi công, ầm ầm. Vòng xoáy luân hồi kinh khủng vô biên lập tức đánh bay kỷ nguyên thần chủ. Chấn hoàng tháp, bảo tháp màu ám kim to lớn vô cùng bỗng từ trên trời giáng xuống, răng rắc một tiếng, đánh nát lớp áo giáp trên người kỷ nguyên thần chủ. Từng mảnh giáp rơi xuống, khiến ánh mắt hắn hoảng sợ đến tột cùng. Không, kỷ nguyên thần chủ lập tức kinh hãi gầm lên, nhưng đã quá muộn, thiên long đế hoàng quyết. Cả người Diệp Phong trong nháy mắt hóa thành một con cự long màu vàng. Toàn thân tỏa ra vạn trượng kim quang, tựa như chân long đại đế duy nhất trong trời đất. Mang theo uy thế ngập trời và lực xung kích hủy diệt, nó lao thẳng vào kỷ nguyên thần chủ bên dưới. Ầm ầm, trong một tiếng nổ kinh thiên động địa, thân hình kỷ nguyên thần chủ bị đánh nát thành nhiều mảnh, rơi lả tả xuống đất, chết một cách triệt để. Kỷ nguyên thần chủ, từ, hít, toàn bộ vũ hóa thần môn, vô số đệ tử, hộ pháp và các trưởng lão đều nhìn đến ngây người, những tiếng hít khí lạnh vang lên không ngớt. Phanh, Kỷ Ninh, kẻ vừa mới gào thét đòi cha mình giết Diệp Phong, trong khoảnh khắc cảm thấy trời đất sụp đổ, ngã lăn ra đất, tắt thở, vậy mà bị dọa chết tươi. Trưởng giáo Chí Tôn và Cổ Thái Hư lúc này cũng nhìn nhau, trong mắt đối phương đều lộ rõ vẻ không thể tin nổi. Dù sao, dự đoán của họ, Diệp Phong có thể sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng kết quả lại hoàn toàn bất ngờ. Diệp Phong không những không gặp nguy hiểm nào, mà còn trong thời gian cực ngắn, với thế công tồi khô lạp hủ, đã trực tiếp chấn sát kỷ nguyên thần chủ ngay tại chỗ. Một vị thần chủ, cứ thế mà chết sao? Toàn trường vô số người nhìn chằm chằm vào thi thể vỡ nát của kỷ nguyên thần chủ, trên mặt ai nấy đều lộ vẻ khó tin. Dù sao, đại nhân vật cấp bậc thần chủ trong mắt họ là chí cường giả, là sự tồn tại không thể chống lại, có thể chúa tể vận mệnh của chúng sinh, là nhân vật cấp truyền kỳ. Nhưng hôm nay, họ đã tận mắt chứng kiến một truyền kỳ vẫn lạc. Chuyện này đã tạo ra một cú sốc tâm lý cực lớn đối với tất cả mọi người. Sau cơn chấn động ngắn ngủi, ánh mắt mọi người nhìn về phía Diệp Phong, nhìn về bóng hình trẻ tuổi đó, lập tức tràn ngập vẻ kính sợ và sùng bái vô tận. Chiến lược của Diệp Phong thực sự quá đáng sợ, mạnh, mạnh đến không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, ngay cả những cường giả tiền bối hay các thái thượng trưởng lão trong vũ hóa thần môn cũng phải thốt lên lời tán thưởng từ tận đáy lòng. Sau trận chiến này, danh tiếng của Diệp Phong e rằng sẽ truyền khắp toàn bộ hoang vực, thậm chí là cả bảy đại vực của nhân tộc. Có người cất tiếng cảm thán sâu sắc. Thật khó tưởng tượng, khi tin tức này truyền ra ngoài, sẽ gây nên một cơn chấn động lớn đến nhường nào. Đại danh của Diệp Phong, nhất định sẽ vang dội khắp đại địa nhân tộc. Chỉ cần một trận chiến, đã đủ để thành danh. Bấy giờ, thần Thương Thiên đứng trong trung tâm đại điện, cũng cảm thấy nỗi oan ức và sỉ nhục mấy chục năm qua của mình cuối cùng đã được rửa sạch. Hắn nhìn chằm chằm vào bóng hình phong hoa tuyệt đại của Diệp Phong trên không trung, dù là một nam tử Hán đại trượng phu, lúc này cũng không kìm được nước mắt cảm động và hưng phấn, cảm ơn. Cảm ơn huynh, Diệp Phong lúc này đứng lơ lửng trên không trung, nhìn xuống ánh mắt chấn động của mọi người bên dưới, nội tâm không hề gợn sóng. Đối với hắn mà nói, việc tru sát một kẻ nửa bước đạo vương như kỷ nguyên thần chủ cũng không phải là thành tựu gì to tát. Thậm chí, trong quá trình đó, hắn còn chưa dùng hết bài tẩy của mình. Ngay cả đại viên mãn tương lai thân cũng không cần triệu hoán. Vì vậy, so với cảnh tượng gieo hò của toàn trường, nội tâm Diệp Phong lại bình tĩnh đến lạ. Hắn từ trên không đáp xuống, sắc mặt không đổi, thu thi thể vỡ nát của kỷ nguyên thần chủ vào trong nhẫn chữ vật. Dù sao đây cũng là một nguồn dinh dưỡng không tồi. Mọi người thấy vẻ mặt không chút gợn sóng của Diệp Phong, trong lòng càng thêm chấn động sâu sắc. Diệp Phong sư huynh thật lợi hại, tâm tính vững vàng đến thế. Giết một thần chủ mà không hề lay động, quả không hổ là thần tượng ta sùng bái. Một đệ tử trẻ tuổi của Vũ Hóa Thần Môn không kìm được nói. Tên trẻ tuổi Diệp Phong này quả thực là tương lai của Vũ Hóa Thần Môn chúng ta. Có tu vi cường đại như vậy, làm ra chuyện kinh thiên động địa như thế mà nội tâm vẫn không chút gợn sóng, có thể thấy ý chí kiên định, đúng là một hạt giống tốt tuyệt thế. Một vị cường giả tiền bối trong Vũ Hóa Thần Môn cũng không nhịn được lên tiếng tán thưởng, giọng điệu đầy vẻ trân trọng. Về cái chết của Kỷ Nguyên Thần Chủ, không có bao nhiêu người quan tâm. Bởi vì sự cường đại của Diệp Phong đã quá ăn sâu vào lòng người. Dù một đại nhân vật cấp bậc thần chủ có chết đi, dường như cũng không phải là chuyện gì to tát. Vũ Hóa Thần Môn có một Diệp Phong còn cường đại hơn, điều đó chỉ càng chứng tỏ sự an toàn và vững chắc của tông môn. Thậm chí sau này, khi Diệp Phong rời khỏi Vũ Hóa Thần Môn, đến những vùng đất rộng lớn hơn, có được thành tựu, thì cả Vũ Hóa Thần Môn, thậm chí cả hoang vực này, cũng có thể được thơm lây. Bấy giờ, Diệp Phong đáp xuống trung tâm đại điện, nhìn thấy vẻ mặt có phần kinh ngạc của trưởng giáo Chí Tôn và Cổ Thái Hư. Hắn không khỏi nhún vai nói, con không cố ý giết Kỷ Nguyên Thần Chủ. Ban đầu con chỉ muốn đả thương hắn, cho hắn một bài học, không ngờ lần đầu vận dụng Thiên Long Đế Hoàng Quyết, không khống chế tốt lực đạo, đã trực tiếp đánh nát hắn. Trưởng giáo Chí Tôn và Cổ Thái Hư nghe vậy, trên mặt chỉ lộ ra một tia biểu cảm cổ quái, không nói gì thêm. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên nhìn thấy Kỷ Ninh nằm trên đất, con trai của Kỷ Nguyên Thần Chủ, đã tắt thở. Diệp Phong nhìn về phía Thần Thương Thiên, không khỏi gật đầu tán thưởng, tốt lắm, sát lục ý chí võ đạo của huynh lại một lần nữa thức tỉnh, đã giết chết kẻ từng khiến huynh hoảng sợ. Thần Thương Thiên lắc đầu, nhìn Kỷ Ninh trên đất nói, hắn là bị huynh dọa chết tươi, không phải ta giết. Diệp Phong, đúng lúc này, trên không trung đột nhiên xuất hiện một nhóm bóng người được thần quang bao phủ. Nhóm người này có khoảng 5-6 người. Khí tức tu vi trên người đều đã đạt đến đạo cảnh giới, đa số là cấp bậc nhập đạo cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, còn có mấy người là nửa bước đạo vương. Hiển nhiên, 6 bóng người thần quang đột ngột xuất hiện này chính là 6 vị trong thập đại thần chủ. Đương nhiên, hiện tại Thiên Long Thần Chủ và Kỷ Nguyên Thần Chủ đều đã chết, nên có thể nói chỉ còn lại 8 vị. Bây giờ đã có 6 vị đến. 6 vị thần chủ toàn thân bao phủ trong thần quang giáng lâm xuống không trung phía trên đại điện. Ánh mắt của họ đều tập trung vào Diệp Phong, mang theo những tia nhìn lạnh lẽo thấu xương. Hiển nhiên, 6 vị thần chủ này đều có định ý rõ ràng với hắn. Bỗng nhiên, một trong 6 vị thần chủ lên tiếng, trưởng giáo Chí Tôn, Diệp Phong này chính là kẻ có lòng lang dạ thú. Từ khi hắn đến Vũ Hóa Thần Môn chúng ta, luôn gây ra gà chó không yên, 2 vị thần chủ đã chết trong tay hắn. Ta khẩn cầu trưởng giáo Chí Tôn hãy trục xuất kẻ này khỏi tông môn, hoặc vĩnh viễn giam cầm hắn lại, nếu không Vũ Hóa Thần Môn chúng ta nhất định sẽ sinh linh đồ thán. Soạt, lời nói của vị thần chủ này vừa dứt, toàn trường lập tức sôi sục. Mọi người đều không ngờ, sự cường đại của Diệp Phong đã khiến một đám đại nhân vật thần chủ phải sâu sắc kiêng kỵ, bất an, lại còn muốn liên hợp lại để trục xuất hắn. Lúc này, Diệp Phong ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, đột nhiên lên tiếng. Ta vốn không có lòng lang dạ thú gì cả. Các ngươi muốn trục xuất ta, là vì địa vị của các ngươi mà thôi. Trước đây, không ai có thể trị được các thần chủ các ngươi, ngay cả trưởng giáo Chí Tôn cũng không thể chế ngự. Các ngươi có thể tùy ý làm bậy, nắm giữ quyền lực mạnh nhất hoang vực. Nhưng sự xuất hiện của ta đã phá vỡ thế cân bằng đó, bởi vì ta có thực lực giết chết thần chủ, nên các ngươi mới cảm thấy sợ hãi. Sợ một ngày nào đó các ngươi lạm dụng quyền lực làm bậy bị ta bắt được thóp. Sợ ta sẽ giết các ngươi. Đây mới là lý do thật sự các ngươi muốn trục xuất ta, đúng không? Giọng nói chất vấn của Diệp Phong vang vọng, từng chữ từng câu đầy sức mạnh, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy nội tâm run rẩy. Ngay cả 6 vị thần chủ cũng trong nháy mắt im lặng. Diệp Phong nói tiếp, Thiên Long Thần Chủ là vì ham muốn cướp đoạt Thiên Long Đại Đế truyền thừa trên người ta, muốn đánh lén tru sát ta, nên mới bị ta giết. Còn Kỷ Nguyên Thần Chủ thì để con trai mình làm bậy, hãm hại đồng môn. Chèn ép các đệ tử Hàn Môn, muốn để giai tầng trong Vũ Hóa Thần Môn chúng ta bị cố hóa. Không cho những đệ tử không có bối cảnh được vươn lên. Người như vậy, ta giết thì đã sao? Những lời này của Diệp Phong khiến toàn trường các đệ tử, bao gồm cả một số cường giả tiền bối, đều cảm thấy phẫn nộ sâu sắc. Bọn họ lúc này mới hiểu ra, tại sao đột nhiên lục đại thần chủ lại liên hợp muốn trục xuất Diệp Phong, hóa ra là vì không muốn hắn phá vỡ cái giai tầng cố hóa đã tồn tại từ lâu. Lời nói của Diệp Phong như tiếng chuông cảnh tỉnh, khiến mọi người chợt nhận ra rằng, bao nhiêu năm qua, các đại nhân vật cấp thần chủ đã khống chế quyền lực cấp cao. Để gia tộc và hậu duệ của mình kiểm soát tất cả, khiến cho những đệ tử chân chính nỗ lực thật lâu cũng không có hy vọng. Đây mới là lý do thật sự. Bấy giờ, mấy vị thần chủ dường như bị đâm trúng chỗ đau, lập tức quát lạnh, Diệp Phong. Ngươi đừng có ngậm máu phun người. Chúng ta trục xuất ngươi là vì ngươi quá hung tàn, không hợp với vũ hóa thần môn chúng ta. Tất cả im miệng cho ta. Đột nhiên, trưởng giáo Chí Tôn, người luôn ôn hòa, hét lớn một tiếng. Âm thanh khủng khiếp lập tức khiến cả trường im bặt, sắc mặt trưởng giáo Chí Tôn lúc này vô cùng khó coi, ngài nhìn chằm chằm vào 6 vị thần chủ đang liên hợp gây áp lực. Chậm rãi nói, việc của Diệp Phong nên phán xét thế nào, các ngươi không cần nói thêm nữa. Ta là trưởng giáo Chí Tôn của vũ hóa thần môn, trong lòng tự có định đoạt. Trưởng giáo Chí Tôn, 6 vị thần chủ nghe thấy trưởng giáo Chí Tôn thiên vị Diệp Phong như vậy, giọng điệu lập tức có chút kinh ngạc và phẫn nộ. Đã bảo các người im miệng rồi mà còn ở đây nói nhảm. Cổ Thái Hư lúc này cũng đột nhiên lên tiếng, ông lạnh lùng nhìn 6 vị thần chủ, nếu không phải vì giữ gìn sức mạnh cho nhân tộc ở hoang vực. Ta đã liên thủ với Diệp Phong xử lý cả 6 người các ngươi rồi. Vù, phải nói, Cổ Thái Hư quả là một nhân vật cứng rắn. Lời nói này của ông lập tức khiến lục đại thần chủ im bặt. Lúc này, trưởng giáo Chí Tôn đột nhiên nhìn khắp trường, lên tiếng, nhân tiện hôm nay mọi người đều có mặt. Ta muốn tuyên bố một chuyện, đó là, sắp tới khi tiến vào hắc ám chiến trường. Tất cả mọi người đều phải lấy Diệp Phong làm thống soái, nghe theo mệnh lệnh của Diệp Phong, tiến hành chiến dịch lần này cùng hắc ám chủng tộc. Soạt, câu nói này của trưởng giáo Chí Tôn hoàn toàn khiến cả trường sôi trào. Cái gì, để một tiểu tử miệng còn hôi sữa lãnh đạo chúng ta? Hắn tuy thực lực không tệ, nhưng tư lịch thì còn kém xa chúng ta nhiều. Mấy vị thần chủ lập tức không nhịn được lên tiếng. Trưởng giáo Chí Tôn cũng không để ý đến lời của họ, chỉ nhàn nhạt nói, đây là mệnh lệnh. Ai dám làm trái, chính là làm trái quy tắc của vũ hóa thần môn, sẽ bị chấp pháp điện chế tài. Cái này, mấy vị thần chủ không phục, dù trong lòng tức giận, nhưng cũng không dám nói thêm gì, đành phải ngậm miệng lại. Đúng lúc này, Diệp Phong đột nhiên nhìn về phía lục đại thần chủ, cất lời, ta biết mấy vị thần chủ không phục ta. Nhưng nắm đấm chính là pháp tắc. Nếu như một mình ta có thể đánh bại cả 6 vị thần chủ các ngươi, vậy thì sau này các ngươi phải nghe lệnh của ta. Các ngươi dám ứng chiến không? Cái gì? Nghe những lời này của Diệp Phong, đừng nói là lục đại thần chủ, ngay cả mọi người trên sân, bao gồm cả trưởng giáo Chí Tôn, cũng không khỏi biến sắc.